Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3504, chương 3509, tiến vào. Đến thế giới chiến trường, hành sự cẩn thận, rốt cuộc người thực lực kém xa trước đây, như là gặp phải một số khó giải quyết đối thủ, chúng ta chưa hẳn ứng phó. Hạ Minh trầm giọng nói, yên tâm đi lão đại. Không có vấn đề, Chư Nhị tỉ mỉ cười nói. Chúng ta vẫn là trước tiến vào thế giới chiến trường rồi nói sau. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lấp lóe một chút. Ngay sau đó, hắn chậm rãi vươn tay ra. Một cái viên cầu xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Rất hiển nhiên, cái này màu đỏ tím viên cầu chính là tiến vào thế giới chiến trường cửa lớn. Chúng ta bây giờ đi vào, một loáng sau cái kia, Hạ Minh cùng với Chư Nhị thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ lại là đi vào một cái thế giới. Cái này thế giới cùng viễn cổ thế giới còn không giống nhau lắm. Bởi vì nơi này thế giới xem ra một mảnh hỗn độn. Không chỉ có như thế, tại bên trong vùng thế giới này, còn có một loại chiến trường khí tức, nơi này phảng phất là phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến đồng dạng. Một màn này bị Hạ Minh cùng với Chư Nhị nhìn đến. Cái này khiến hai người đều là rung động không thôi. Nơi này chính là thế giới chiến trường a. Hạ Minh cùng với Chư Nhị toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Có chút chấn động nói, lão đại, nhìn tới nơi này hẳn là cổ chiến trường lưu lại. Chư Nhị trầm giọng nói, cổ chiến trường. Hạ Minh sững sờ, hỏi, không tệ. Chư Nhị gật gật đầu, liền nói ngay, năm đó phát sinh một lần to lớn lại khó, một lần kia lại khó. Toàn bộ thiên địa đều có thể nói bị đánh nát. Chiến trường này cho ta một loại năm đó khí tức, cái này rất có thể là năm đó cổ chiến trường lưu lại. Năm đó ở trên chiến trường cổ chết người. Cơ hồ là luận điềm báo đến tính toán. Nhiều như thế người, một cách tự nhiên cũng lưu lại vô số truyền thừa. Những thứ này người đều hy vọng có thể tìm một cái truyền nhân. Kế thừa chính mình y bát, đem chính mình truyền thừa tiếp. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến rất nhiều người đều nguyện ý tiến vào thế giới trong chiến trường thí luyện. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh ngưng trọng nói. Nhìn đến đúng như lời ngươi nói như vậy. A, lão đại, bên kia tựa hồ có cái tối như mực đồ chơi. Lúc này thời điểm Chư Nhị đột nhiên kinh dị một tiếng. Cái này đem Hạ Minh hấp dẫn tới. Hạ Minh sững sờ, theo Chư Nhị thanh âm nhìn sang. Rất nhanh, Hạ Minh chính là nhìn đến một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, lại là viết một hàng chữ, Lâm Vãn Tình, Thiên Cung Thần Nữ, Thiên Phú, Thiên Nhân Chi Tư, 101 kỷ niên, ngày mùng 1 tháng 5, chờ Hạ Minh nhìn đến hàng chữ này trong nháy mắt, cái này khiến Hạ Minh đồng tử, đều là bỗng nhiên co rụt lại, Lâm Vãn Tình, lão bà, Hạ Minh hai mắt đỏ bừng, cơ hồ là thốt ra. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là tìm tới Lâm Vãn Tình tin tức, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này lần nữa nghe đến Lâm Vãn Tình tin tức thời điểm. Vậy mà lại là ở thế giới chiến trường. Cái này khiến Hạ Minh cắn chặt hàm răng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những năm gần đây, hắn vì tìm kiếm Lâm Vãn Tình có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, ở chỗ này cuối cùng là tìm tới Lâm Vãn Tình phía dưới rơi. Lão đại, cái này tựa như là đại tẩu tên. Chư Nhị cũng là vì đó ngẩn ngơ. Liền nói ngay, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm ba động. Hắn thật sâu hít một hơi. Cứ việc kích động, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn loại này kích động. Hắn biết. Hiện tại còn không phải kích động thời điểm. Hạ Minh chằm chằm lấy trước mắt tấm bia đá này. Liền nói ngay, năm đó Vãn Tình nhất định tới qua nơi này. Lão đại ta biết, thứ này hẳn là khảo nghiệm thiên phú dùng. Lúc này thời điểm chư nhị tựa hồ là phát giác được cái gì, lập tức mở miệng nói. Khảo nghiệm thiên phú, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, có ý tứ gì? Nơi này là thế giới chiến trường. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, thứ này cần phải có thể khảo nghiệm thiên phú dùng. Không có gì ngoài bên ngoài. Tại phiến thiên địa này ở giữa, cần phải còn có thật nhiều khảo nghiệm thiên phú dùng bia đá. Chỉ bất quá những bia đá này cũng khác nhau thôi. Không tệ, ngay tại lúc này, một thanh âm từ này phía chân trời vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái này khiến Hạ Minh cùng với chư nhị toàn bộ đều là biến sắc. Lập tức hướng về sau lưng nhìn sang, lúc này thời điểm, có một bóng người nhanh như thiểm điện giống như hướng lấy bọn hắn bay tới. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này, điều này làm cho bọn hắn toàn bộ đều là thần sắc cứng lại. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, tại Hạ Thái Hòa Cung, Diệp Thanh Long, Diệp Thanh Vũ Lạc tại Hạ Minh cùng chư nhị trước mặt. Cười ha ha, nói khẽ, Diệp Thanh Long bỗng nhiên xuất hiện, cũng là khiến Hạ Minh cùng với chư nhị toàn bộ đều là thần sắc cứng lại. Người này mặc áo bào trắng, tay cầm một cái quạt xếp, tóc dài buộc lên, xem ra phong độ nhẹ nhàng, có chút đẹp trai, bất quá, đối với người này, Hạ Minh lại cũng không biết. Bọn họ ban đầu đến chỗ này, đối với những người này tự nhiên là có được một chút đề phòng. Tại Hạ Hạ Minh, Hạ Minh bình tĩnh mở miệng nói, không biết các hạ, ha ha, Diệp Thanh Long cười cười nói, ta cùng các hạ hữu duyên, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Hữu duyên, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hắn thật sâu nhìn Diệp Thanh Long liếc một chút, trong lúc nhất thời đối với người này lai lịch, lại là không rõ ràng lắm. Hạ Minh thản nhiên nói, không có ý tứ. Ta nhìn ta không có duyên với ngươi, các hạ vẫn là đi tìm người khác đi. Trong nháy mắt, Hạ Minh liền đem người này làm thành giang hồ tên lừa đảo. Còn có duyên, hữu duyên ngươi cái đại đầu quỷ. Trên địa cầu, loại này giải thích, đều mẹ nó sẽ bị làm thành đoán mệnh. Đoán mệnh lời nói có thể tùy tiện tin. Trừ phi ngươi muốn bị hố liền điều quần cộc đều không thừa phía dưới. Hạ Minh cũng biết, thế giới này trong chiến trường bọn họ sẽ không tử vong. Bởi vì cái này địa phương một khi tử vong, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Tối thiểu nhất trong vòng 3 năm không thể tiến vào. Vì vậy đây không phải Hạ Minh muốn xem đến. Diệp Thanh Long nghe vậy, lại là mỉm cười, nói, tại hạ nói không có sai. Các hạ cùng tại hạ xác thực là có chút duyên phận. Ta quan huynh đài, bị tấm bia đá này phía trên tên hấp dẫn. Huynh đài thế nhưng là cũng nhìn chúng cái kia thần nữ mỹ mạo. Lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh tâm ý nhất động. Nghe Diệp Thanh Long lời này ý tứ, Diệp Thanh Long tựa như là biết Lâm Vãn Tình tồn tại. Trong lúc nhất thời Hạ Minh thu hồi chính mình địch ý. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Các hạ có thể nhận biết thiên cung thần nữ. Đó là tự nhiên. Lúc này thời điểm Diệp Thanh Long cười ha ha một tiếng. Nói, soạt soạt, Hạ Minh cùng với chư nhị ánh mắt ào ào là rơi vào Diệp Thanh Long trên thân. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh cùng chư nhị đều là có chút ba động. Hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thanh Long vậy mà nhận biết Lâm Vãn Tình. Hắn hiện tại ở đâu? Hạ Minh lập tức hỏi, Diệp Thanh Long nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, làm sao, huynh đài đây chính là muốn tìm thần nữ hay sao? Bất quá ta kiến nghị huynh đài vẫn là không muốn đi tìm kiếm. Thần nữ cũng không phải cái gì người đều có thể thấy. Hạ Minh liền nói ngay, các hạ không bằng nói cho ta một chút cái này thần nữ như thế nào? Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.